Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, áp chế. Canh 1, Đường Lan nói như vậy, cửu ca ngươi liền chết chắc sao? Cho dù không chết, cũng muốn lột một lớp da. Dục Vương nói, dù sao cũng cực nguy hiểm, nhưng mà không thể không đi. Vậy ta càng phải đi. Đường Lan nói, Dục Vương cau mày nói, tiểu muội, ngươi chớ hồ nháo, ta đã đủ nháo tâm rồi. Đường Lan lườm hắn một cái nói, ngươi lại nhiều một cái nữ nhân, nháo nháo cái gì tâm, ngoài mặt là phiền não, kỳ thực mừng thầm đi. Dục Vương giận đến cặp mắt trợn to, liền muốn phát tác. Đường Lan nói, đàn ông các ngươi cái nào không giống nhau? Thấy một cái yêu thích một cái, Diệu Hư Viện cái kia chính là chứng minh tốt nhất. Ngươi, Dục Vương bị nghẹn được tức giận nghẹn, dùng sức hô hấp, sắc mặt đỏ lên, ngươi một cái cô nương ra, biết cái gì, cái này có gì khó hiểu, nam nhân đều là những hóa sắc này mà thôi. Đường Lan bĩu môi nói, vốn cho là cửu ca ngươi sẽ khác nhau, kết quả vẫn như cũ. Nam nhân thiên hạ giống như thiên hạ quả đen một dạng, đều là giống nhau hắc. Dục Vương dùng sức hô hấp, không nhìn tới hắn, mặt đỏ lên màu chậm rãi lắng xuống. Khúc Linh chỉ bình tĩnh nhìn đến mặt hồ, phảng phất không nghe thấy hai người bọn họ mà nói. Kỳ thực trong bụng cười thầm, nhưng cũng thống khoái. Đường Lan nói xem như thay nàng chút cơn giận. Thiên Uyên Hướng công chúa a, nhất định không phải là nhân xấu xí, hơn nữa tính tình êm dịu, tương lai gả tới nhất định sẽ được sủng ái. Nàng nghĩ tới đây liền mơ hồ bị đau, mặc dù đã là lần thứ hai, không có lần đầu tiên đau lòng như vậy, vẫn cảm thấy không thoải mái, hận không được hết thảy đều không có phát sinh. Lãnh huynh đệ, ngươi là tiểu muội cung phụng, quản lý nàng, khỏi để cho nàng đuôi mù tham gia náo nhiệt. Dục Vương trầm giọng nói. Lãnh Phi cười cười nói, vương gia, ta chỉ là cung phụng, sao có thể quản được rồi công chúa? Huống chi ta cũng muốn tùy ngươi đi. Không cần ngươi. Dục Vương bận rộn khoát tay, vẫn là trông coi tiểu muội đi, ta bên kia không sao cả. Vương gia thật không muốn ta đi? Lãnh Phi nhìn về phía Khúc Linh Chỉ. Khúc Linh Chỉ cau mày nói, vương gia, hãy để cho tiểu sư đệ đi theo đi, bọn họ ta không yên tâm. Nàng đối với Lãnh Phi làm việc là yên tâm nhất, hiện tại lại có đáng sợ như vậy võ công, càng là như hổ mọc cánh. Những người còn lại hộ vệ, nàng luôn là sợ hết hồn hết vía, vô pháp an tâm. Đương nhiên khả năng này hãm vào tiểu sư đệ ở tại nguy hiểm, có thể dựa vào tiểu sư đệ tu vi cùng cơ trí, hết tính toán sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Lãnh Phi âm thầm lắc đầu, gả cho người tâm lý nữ nhân chỉ có nam nhân mình. Khúc sư tỷ cũng giống như vậy, một lòng nghĩ chỉ có Dục Vương an nguy. Vương Phi, Dục Vương lắc đầu chính yếu nói, hiện tại liền không nghe đại tẩu. Đường Lan hừ nói, Dục Vương chừng nàng một cái, ngươi tại sao còn chưa đi? Đường Lan nói, ta đây liền đi, không ở ngươi bên cạnh chướng mắt, ngược lại ngươi đã sớm chê ta phiền, không muốn ta ở tại vương phủ. Dục Vương sắc mặt chậm chậm. Đường Lan nói, vậy ta ngày mai liền đi, trở về thủ đô. Trở về cái gì thủ đô? Dục Vương thu liễm vẻ giận, bất đắc dĩ nói, hồi thủ đô, ngươi có thể cả ngày lẫn đêm đi Thiên Sơn nhìn. Vậy thì có cái gì? Đường Lan hừ nói, ở trên đường nhiều chạy một chút chứ sao? Hảo hảo hảo, Dục Vương bất đắc dĩ nói, ta sai rồi, không nên nổi giận, vậy ta cùng theo một lúc đi. Đường Lan hừ nói, Dục Vương liếc mắt nhìn Lãnh Phi, lại xem Khúc Linh Chỉ, hai người đều không nói gì ý tứ, chỉ có thể không tình nguyện gật đầu một cái. Đường Lan đây mới lộ ra nụ cười, đây không phải là rồi nha, tự tìm phiền toái, tiểu muội ngươi nha, quá tùy hứng. Dục Vương thở dài một hơi. Hắn cái này tiểu muội thật là nói một không hai, làm sao cũng không cưỡng được. Tương lai thật phải gả tới Thiên Uyên hoặc là Thiên Hải bên kia. Nên làm cái gì? Hắn không khỏi ưu sầu. Đường Lan quay đầu nói, đại tẩu, ta đi trước. Khúc Linh chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Đường Lan nhìn về phía Lãnh Phi, Lãnh cung phụng, đi thôi. Lãnh Phi nói, công chúa đi trước, ta lại theo vương gia nói lát nữa nói. Ngươi, Đường Lan cau mày nói, ngươi chính là ta cung phụng. Đường Tiểu Nguyệt trừng mắt về phía hắn. Đường Tiểu Tinh cũng không hiểu thấy hắn. Lãnh Phi nói, công chúa, cung phụng chẳng lẽ là phải ngoan ngoãn nghe ngươi nói. Kia cung phụng vẫn là không làm như tốt. Ngươi người này, Đường Lan cau mày, bất mãn nói, đều đáp ứng Trần tỷ tỷ, ngươi còn muốn đổi ý. Lãnh Phi nhàn nhạt nói, đó là ta cùng với Trần cô nương chuyện, cũng không nhọc đến công chúa phí tâm. Công chúa mời a. Hừ, ngươi cái này cung phụng ta còn không lạ gì đây. Đường Lan lườm hắn một cái, chuyển thân liền bay ra tiểu đình, rơi vào trên thuyền nhỏ. Đường Tiểu Tinh như là trách cứ liếc hắn một cái. Đường Tiểu Nguyệt hừ nói, Lãnh Phi, ngươi người này thật là đáng ghét, tại sao nhất định phải cùng công chúa đối kháng? Lãnh Phi bật cười, Tiểu Nguyệt cô nương, một mực không lên tiếng, còn tưởng rằng ngươi biến câm đâu. Vẫn là lúc đầu Tiểu Nguyệt cô nương, đừng nói chuyện với ta. Đường Tiểu Nguyệt mạnh mẽ lườm hắn một cái, nhảy lên thuyền nhỏ giống như bay bắn ra, thời gian nháy con mắt đã bắn xa. Đường Tiểu Nguyệt một mực đang đầu thuyền mạnh mẽ nhìn hắn chằm chằm. Đường Tiểu Tinh cùng Đường Lan tất nhìn về phía thuyền nhỏ phía trước, không tiếp tục thấy hắn. Đường Lan âm thanh xa xa truyền đến, không thấy Trần tỷ tỷ lúc trước, ngươi chính là ta cung phụng, ta muốn đi Thiên Sơn nhìn, có khả năng gặp nguy hiểm, ngươi không đi. Lãnh Phi lắc đầu một cái, nhìn về phía Dục Vương. Vương gia, công chúa thật đúng là. Dục Vương cười khổ, tiểu muội chính là cũng khó dây dưa như vậy, nhanh đi đi, đừng thật có nguy hiểm gì. Thiếu cùng với nàng ôm theo đến. Lãnh Phi nói, ta cái này cung phụng thật là không làm được, chỉ có thể đuổi theo Trần cô nương, nói một tiếng xin lỗi, đó cũng là tương lai chuyện, bây giờ còn là cung phụng. Dục Vương cười nói, tiểu muội xinh đẹp như vậy, ngây ngô đang bên cạnh nàng cũng không tệ. Lãnh Phi khẽ cười lắc đầu, hắn bỗng nhiên thân hình chớp động, nhảy ra tiểu đình, rơi vào mặt hồ, đạp nguyệt di động hương bộ thi triển ra, chân không chạm đất một dạng, khinh doanh đạp sóng mà đi, đuổi kịp Đường Lan một nhóm, cùng nhau rơi vào bên hồ. Đường Lan liếc hắn một cái nói, cuối cùng cũng không có không làm tròn bổn phận. Lãnh Phi nói, làm sao không thấy tiểu lôi, nó đang ngủ. Đường Lan cau mày nói, không biết rõ làm sao chuyện, nó đã ngủ rồi 3 ngày 3 đêm, cho dù Lãnh Phi không đến, nàng cũng chuẩn bị phái người đi tìm Lãnh Phi. Tiểu lôi chính là thiên hạ độc nhất vô nhị kỳ thú, người khác đều không biết, chỉ có Lãnh Phi hiểu rõ hơn nó. Lãnh Phi nói, mau đi xem một chút. Đường Lan mạnh mẽ nghiêng hắn một cái, chẳng muốn nói nhiều, mình còn không bằng tiểu lôi. Đây Lãnh Phi thật là đủ bực người, nhưng bây giờ hắn khí hậu đã thành, không phải từ trước cái kia chật vật không chịu nổi Lãnh Phi rồi. Đường Tiểu Nguyệt hừ nói, Lãnh Phi, ngươi mặc dù là cung phụng, có thể cung cấp phụng mệnh cũng không phải tác uy tác phúc. Lãnh Phi cười híp mắt nói, vậy cung phụng chẳng lẽ là từ Tiểu Nguyệt cô nương ngươi tùy ý sai khiến? Đường Tiểu Nguyệt khẽ cắn răng hừ nói, ngươi. Đường Tiểu Tinh nói, Tiểu Nguyệt, chớ nói, nàng đã sớm biết. Tiểu Nguyệt miệng mồm lanh lợi tại Lãnh Phi bên cạnh không hữu hiệu, cuối cùng vẫn phải bị hắn giận đến kêu la như sấm. Đường Tiểu Nguyệt nói, tiểu thư, Lẽ nào chúng ta tìm một cái đại lão ra, muốn cung cấp hầu hạ? Lãnh Phi cười nói, cái gì gọi là cung phụng? Không phải là cung cấp phụng mệnh đến. Lẽ nào các ngươi đối với Trần cô nương liền thái độ như thế? Tu vi ta có thể so sánh Trần cô nương cao hơn một tầng. Các ngươi cứ như vậy đối đãi thiên ý cảnh cao thủ. Trần cô nương cũng không có ngươi như vậy bực người. Đường Tiểu Nguyệt hừ nói, nàng nhất thời khí đoạn, tâm không khỏi giả dối. Đường Lan trắng nàng một cái, Đường Tiểu Nguyệt bĩu môi một cái không phục nhìn nàng, tỏ ý ngươi có thể ngươi đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.